Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đấu loại thiên kiêu. Chương 143, đấu loại thiên kiêu đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Đám người này bị viên đạn công kích, Triệu Ngọc cũng thành công bắt được một cái ý thức quả. Không chỉ như thế, bên kia Chu Hạo nội lực quán chú đến cự bức áo choàng trong. Ẩn giấu thân thể, thay đổi không rõ mà tồn tại cảm cực thấp, cộng thêm huyền phong cước pháp tốc độ cực hạn. Dĩ nhiên ở mưa bom bão đạn trong, đoạt đi một cái ý thức quả. Như thế, ý thức quả dĩ nhiên toàn bộ lạc nhập Tần Phong trong tay bọn họ. Này phạm nhiều người tức giận. Đi, Tần Phong hô to một tiếng. Ba người cũng không có bất kỳ do dự nào. Xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, đuổi, ghê tởm. Không thể để cho bọn hắn chạy. Giết bọn hắn. Tần Phong bốn người ở phía trước chạy. Phía sau một đám người cuồng loạn truy đuổi. Đám người này đầy mặt phẫn nộ. Siêu. Một cái đạn pháo trùng kích lại đây. Đánh úp về phía Tần Phong đám người. Phản. Tần Phong ý thức lực bạo phát. Đêm này đạn pháo xoay. Phản cho thương giới giả. Không muốn quá coi thường ta a. Thương giới giả giống giận. Hắn ý thức lực cũng ở thôi động, tựa hồ muốn cho đạn pháo trở về. Chính là, cho dù là vừa, hắn ý thức lực cũng trong nháy mắt bị bài trừ khống chế đạn pháo trong. Huống chi là hiện tại. Oanh, một tiếng to lớn bạo phá tiếng truyền đến, nổ bay 4-5 học sinh. Không muốn vứt súng, các ngươi đám phế vật này. Lẽ nào không nhìn ra hắn chuyên môn khắc chế thương giới giả sao? Đuổi theo hắn. Cổ võ giả kiềm chế bọn họ. Cổ võ giả tốc độ xác thực không chậm. Đặc biệt ở trường kỳ truy đuổi dưới, tốc độ yếu nhất Triệu Ngọc rất khả năng bị đuổi theo. Bất quá Tần Phong làm sao có thể nhường như vậy sự tình phát sinh đâu. Thanh Vương đao huy động, hai khỏa to lớn đại thụ che trời chặn ngang ở tại chỗ. Oanh, một tiếng bạo phá, một cái to lớn hỏa diễm bao phủ hai khỏa đại thụ. Đêm này đại thụ phá khai, bất quá oanh mở sau, cầm ý thức quả ba cái người đã sớm chạy xa, duy nhất còn lại, chính là Tần Phong, Mã Đức, dẫn đầu một cái màu bạch kim đồng phục học sinh nam sinh. Giận mắng lên, lão đại, thẳng thắn buộc tiểu tử này, uy hiếp hắn đồng học, không trở lại nói liền giết hắn. Không sai, bọn họ khẳng định còn liên tiếp vô tuyến điện đâu. Đến tiếp sau đuổi theo người. Tất cả đều vây quanh ở Tần Phong chung quanh. Bọn họ như là đói giống như lang. Nhìn chăm chú Tần Phong. Ở mấy trăm người vây khốn dưới, Tần Phong lại nhẹ nhàng cười. Đám người này có thể là tương lai thiên chi kiêu tử, cũng có thể là hiện tại tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng tiếc a, đám người này gặp phải là Tần Phong cái này sống lại trở về yêu nghiệt. Không có ý tứ. Các vị. Tần Phong siêu một cái thu hồi Thanh Vương đao. Sau một khắc, nội lực cuồng phún, địa ngục hỏa thảm quá mức bá đạo. Tần Phong định dùng ôn hòa một điểm phương pháp, đối phó đám người này. Hấp tinh quyết lực hút. Một cổ cuồng phong ở Tần Phong chung quanh hiện lên, xoay tròn, gần như hình thành một cái gió lốc. A, có chuyện như vậy, đây là cái gì? Đây không phải là dị năng. Hắn không phải hỏa hệ dị năng giả sao? Mọi người tới tấp kinh sợ liên tục. Chính là không có cách nào. Bọn họ đều bị cổ lực lượng này mạnh mẽ về phía trước. Thế nhưng sau một khắc, Tần Phong lại lần nữa cải biến. Hấp tinh quyết lực đẩy. Một cổ lực lượng khổng lồ. Dường như cuồng phong quá cảnh. Chạy như điên tới. Những này vốn đang đi tới người. Tới tấp về phía sau lùi lại. Không chỉ như thế. Chen chúc va chạm nhau, càng làm cho bọn họ chịu đến to lớn trùng kích. Răng rắc, cánh tay đụng gầy thanh âm truyền đến. A, kêu thảm thiết phá tan tận trời. Phốc, bị đánh tới nội tạng người. Một búng máu phun ra. Nội lực cuồng phong tịch quyển toàn trường. Tần Phong lấy một địch trăm. Đám người này, thật sự là gà đất chó sành. Hoàn toàn là ngược đồ ăn. Xin lỗi, ta chính là đáp ứng hiệu trưởng. Vừa lúc, các ngươi tới đưa vi tích phân, ta liền không khách khí. Tần Phong cười đến cả người lẫn vật vô hại. Trên thực tế, làm việc lại cực kỳ ác liệt. Xem như ngươi lợi hại. Phốc, trong đó một người lần nữa phun ra một ngụm máu. Cũng không biết là thụ thương quá nặng, vẫn bị tức giận đến. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng đám người này biết mình đã không trốn thoát được. Cho dù là Thừa Dương cao đẳng học viện người, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một ít người không cam lòng lấy xuống danh bài, bị không gian thông đạo thôn phệ, biến mất tại chỗ, mà càng nhiều danh bài lại rơi xuống. Bọn họ động tác rất nhanh, bởi vì bọn họ trên người còn mang linh thảo. Nếu như bây giờ đi, linh thảo còn có thể bảo trụ. Không đi nói, không có gì cả, một đám thiên chi kiêu tử. Dĩ nhiên đã bị Tần Phong dễ dàng như vậy đưa ra Xuân Liệp Viên. Bị loại, thu, ý thức lực cách không lấy vật, đem đám người này danh bài thu lên. Không chỉ như thế, còn có bọn họ thu thập danh bài. Ba cái đội ngũ, thêm lên dĩ nhiên có chừng 400 danh bài. Tên này bài chồng lên nhau chồng chất, trang bị đầy đủ hai cái bọc lớn. Vừa lúc đó, Tần Phong vô tuyến điện bên trong, đột nhiên truyền đến thanh âm. Tần Phong, mau tới. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Các ngươi chạy trở về. Tần Phong trầm giọng nói rằng, tùy theo mà đến, là gào thét chạy nhanh cùng tiếng thở dốc âm. Tần Phong, chúng ta gặp phải Lâm Khải. Bọn họ rất nhiều người. Triệu Ngọc nôn nóng nói rằng, bọn hắn đang đuổi giết các ngươi. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ừ, Trương Thiên Sách thụ thương. Ta không sao, không muốn hoảng. Trương Thiên Sách thanh âm còn rất ổn định. Ba cái người đều ở chạy như điên. Tần Phong sắc mặt âm hàn. Sau một khắc, dưới chân ầm ầm nổ tung. Tần Phong dường như một cái bắn ra đạn pháo. Chạy như điên, sắc mặt hắn buộc chặt. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chung quanh khí áp lại làm cho người thở dốc bất quá đứng lên. Lâm Khải, chuẩn bị chịu chết đi. Kiếp trước kiếp này, ân oán ngày hôm nay kết. Tần Phong tốc độ không gì sánh được mau. Huống chi, đình lại này một chút thời gian. Chu Hạo đám người cũng không có đi ra ngoài rất xa. Bất quá 300 mét cự ly mà thôi. Tần Phong ý thức lực, rất nhanh tập trung bọn họ. Tùng Lâm trong, Tần Phong đấu đá lung tung, không được một phút đồng hồ, liền đến đặt tại chỗ, Chu Hạo đám người đã bị vây lại, hỗn đàn, Chu Hạo giống giận, một cước đá ra, oanh, Trần Minh đồng dạng đá ra một cước, cùng Chu Hạo dĩ nhiên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Không ai nhường ai, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, phải biết rằng, Chu Hạo thực lực bây giờ đã tới D6 đoạn, thực lực cực mạnh, chính là dĩ nhiên không có biện pháp đánh bại Trần Minh. Hơn nữa, Trần Minh có vẻ thành thạo, giống như là đang đùa bỡn Chu Hạo như nhau. Chu Hạo, làm sao, ngươi liền này ba chân mèo công phu sao? Liền như vậy còn là cổ võ ban tên thứ nhất, có tiếng mà không có miếng a. Những người khác đều ầm ầm cười lên. Lâm Thiếu, bọn họ đội ngũ có thể thâm nhập đến nơi đây, khẳng định đạt được không ít thứ tốt. Vi tích phân cũng nhất định không ít. Thu hoạch lần này, chúng ta ổn cầm thứ nhất. Không sai, Lâm Khải cũng là rất là đắc ý. Thậm chí phi thường thưởng thức xem chiến đấu trong Trần Minh. Bản thiếu gia chó săn cường, coi như Tần Phong ở thì như thế nào. Hắn sợ rằng nghĩ không ra, Trần Minh thực lực là như vậy đi. Trong chiến đấu Trần Minh trên mặt trêu chọc dáng tươi cười hơi cứng ngắc, hiện lên một chút tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.